Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Turin, phi trường quốc tế. Một chiếc tư nhân máy bay chậm rãi đáp xuống trên bãi đáp máy bay, cabin cửa mở ra, Tần Thiên cùng Phạm Kiến hai người theo trên phi cơ đi xuống, rất nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Khoảng cách mập bưu gặp chuyện không may đã hơn 4 giờ rồi, Tần Thiên cùng Phạm Kiến cưỡi gần 3 giờ máy bay mới vừa tới tại đây. Ra sân bay, một chiếc màu đen Buick xe con liền đứng tại Tần Thiên cùng bị coi thường trước mặt, cửa xe mở ra, một cái cô gái che mặt đi xuống, nhìn xem Tần Thiên cung kính nói. Gia chủ, ta là Bách Hoa Tổng Hát tỉnh phân bộ cảnh báo tổ tổ trưởng, ta gọi số 18, gia chủ mời lên xe. Những người này là được Bách Hoa Tông tại Hát trong tỉnh mặt tình báo phân bộ nhân viên. Tần Thiên cùng Phạm Kiến hai người nhanh chóng liền lên xe, số 18 cũng lập tức lên xe, phát động xe, mang theo hai người ly khai. Gia chủ, ngươi muốn chúng ta tìm người đã tìm được rồi, hắn tình huống hiện tại không thật là tốt, nhận lấy nội thương nghiêm trọng, trước mắt ở vào hôn mê trạng thái, chúng ta đã toàn lực chậm trễ cứu chữa hắn rồi, nhưng là vẫn không thể đưa hắn tự tỉnh. Số 18 vừa lái xe một bên cho Tần Thiên báo cáo tình huống. Ân, chỉ nếu không có chết thì tốt rồi, tăng thêm tốc độ, dẫn ta đi qua. Tần Thiên nhìn xem số 18 nói. Vâng. Số 18 lập tức liền mãnh liệt dẫm chân ga, chở hai người nhanh chóng hướng phía Bách Hoa Tông tại Hát tỉnh tình báo phân bộ mà đi. Không nhiều lắm một hồi, liền dẫn Tần Thiên hai người đi tới một chỗ trong cao ốc, xe trực tiếp lái vào dưới mặt đất bãi đỗ xe mặt, ngừng lại. Tổ chức tình báo phân bộ là được tại đây tòa nhà lớn trong tầng hầm ngầm. Cái này hiểu building cũng là Bách Hoa Tông sản nghiệp. Đã đến, gia chủ, thỉnh xuống xe. Số 18 mở cửa xe nhìn xem Tần Thiên hai người nói. Hai người xuống xe, số 18 mang theo Tần Thiên. Hai người hướng phía bãi đỗ xe tận cùng bên trong nhất đi vào. Trong lúc này không thuộc về đỗ xe phạm vi, đã là cấm tiến vào khu rồi. Có người đặc biệt trông coi, chứng kiến số 18 mang theo Tần Thiên hai người đã đến. Lập tức liền nhanh chóng cho đi. Số 18 rất nhanh liền dẫn Tần Thiên, hai người đi tới một bộ thông hướng tầng hầm ngầm thang máy trước mặt, Tần Thiên nhìn xem tại đây, cảm giác giống như cùng Long Tổ đồng dạng. Ba người tiến vào trong thang máy, trực tiếp dọa xuống đất 10 tầng. Đi tới, một cái căn phòng thật lớn liền ra hiện tại Tần Thiên hai người trước mặt, tại đây hiện đầy đủ loại tiên tiến thiết bị cùng dụng cụ, rất nhiều người đang tại bận rộn công việc, Tần Thiên nhìn xem đây hết thảy đều ngây ngẩn cả người. Cái này Bách Hoa Tông rõ ràng làm hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thu thập tình báo. Hoàn toàn sâu sắc ngoài Tần Thiên dự kiến a. Các ngươi cũng dùng công nghệ cao thu thập tình báo. Tần Thiên nhìn xem số 18 nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, gia chủ, hiện đại hóa khoa học kỹ thuật có thể giúp bọn ta rất nhiều. Số 18 cung kính nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, Phạm Kiến thì là hèn mọn bị ổi bốn phía nhìn xem, bởi vì trong này toàn bộ đều là nữ nhân, tuy nhiên không hoàn toàn là mỹ nữ, nhưng là vẫn có rất nhiều mỹ nữ, lại để cho Phạm Kiến đến cảm giác mình đi tới nữ nhi quốc đồng dạng, nước miếng chảy ròng. Lại nhìn ta trở về đi nói cho ngươi biết vợ ngươi bên ngoài. Rồi. Tần Thiên gõ một cái Phạm Kiến đầu cảnh cáo nói. Phạm Kiến vội vàng dừng con mắt. Số 18 mang theo Tần Thiên. Hai người tiến nhập đại sảnh tận cùng bên trong nhất một cái thủy tinh trong phòng. Bên trong trên giường. Một người nằm tại đâu đó. Là được Tần Thiên cùng Phạm Kiến muốn tìm Mập Bưu. Giờ phút này Mập Bưu nằm ở trên giường. Khí tức cực kỳ suy yếu. Hơn nữa càng phát ra suy yếu. Cơ hồ cũng sắp tử vong. Chương 1478. Chữa thương Tần Thiên cùng Phạm Kiến lập tức liền bước nhanh đi tới. Tần Thiên thân thủ dò xét một chút Mập Bưu tình huống thân thể, phát hiện Mập Bưu ngũ tạng lục phủ tổn thương phi thường nghiêm trọng, thực lực của đối phương ít nhất tại 5 sao đã ngoài cảnh giới, hơn nữa đối phương năng lượng còn tàn lưu tại Mập Bưu trong thân thể, không ngừng phá hư lấy Mập Bưu thân thể, cho nên mới làm cho Mập Bưu thân thể càng ngày càng kém, cơ hồ nhanh muốn tử vong. Thế nào, còn có thể cứu chữa sao? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không có việc gì. Không chết được, các ngươi đi ra ngoài, ta cho hắn trị liệu một chút trước. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến cùng số 18 nói, hai người nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi cái này thủy tinh phòng. Tần Thiên lập tức đem Mập Bưu cả người vị, mà bắt đầu, lại để cho hắn trên giường làm tốt, lập tức tại phía sau hắn ngồi xuống, thân thủ đặt tại đói Mập Bưu trong thân thể, năng lượng của mình chậm rãi tiến nhập Mập Bưu trong thân thể, bắt đầu khu trục những cái kia rời rạc tại Mập Bưu trong thân thể phá hư năng lượng. Những cái kia năng lượng gặp được cường đại Tần Thiên, căn bản là không chịu nổi một kích, toàn bộ đều bị Tần Thiên cho đuổi đi ra, hai ba cái liền sạch sẽ. Ân. Cái lúc này Mập Bưu phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn bộ một ngụm máu tươi phun ra, lập tức liền tỉnh lại. Khục khục khục. Mập Bưu kịch liệt ho khan lấy, tận cùng bên trong nhất ho ra đến đều là máu tươi, mặt như giấy sắc, cực kỳ tái nhợt. Thế nào, cảm giác như thế nào? Tần Thiên từ trên giường tấu xuống dưới, đi đến Mập Bưu trước mặt hỏi. Thiên ca, sao ngươi lại tới đây? Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Mập Bưu nhìn xem Tần Thiên giật mình nói. Cảm giác tốt là được rồi, trước đừng nói chuyện, đến, đem cái này khỏa yêu thú nội gan luyện hóa hấp thu, chữa trị thương thế của ngươi, thương thế tốt lên chúng ta tại từ từ nói chuyện. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu nói, lật tay lấy ra một khỏa lục tinh cảnh giới yêu thú nội đan cho Mập Bưu. Vâng, Thiên ca. Mập Bưu gật gật đầu, lập tức liền cầm yêu thú nội đan, bắt đầu trị liệu thương thế. Tần Thiên nhìn xem hắn không có việc gì rồi, liền rời khỏi phòng, đi ra ngoài bên ngoài. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên đi ra, lập tức liền hỏi, thế nào, hắn như thế nào? Vết thương nhỏ, qua 1-2 giờ thì tốt rồi. Tần Thiên nói, Phạm Kiến nhẹ gật đầu, lập tức hai người liền ngồi xuống, chờ đợi Mập Bưu chữa trị thương thế, tra ra chân tướng. Trong lúc số 18 cho Tần Thiên giới thiệu một chút cái này phân bộ tình huống, cái này phân bộ toàn bộ đều là tỷ lệ thuộc về Dư Kiều thủ hạ, thuộc về Bách Hoa Tổng Minh Tông nhân viên, phụ trách thu thập tình báo. Lăng Vũ phụ trách chính là vụng trộm tông, chuyên môn phụ trách giết người. Thừa lúc Mập Bưu chữa trị thương thế thời gian, Tần Thiên lại, để cho số 18 đã điều tra một chút Turin thành phố bản địa bang phái tình huống. Cái chỗ này Tần Thiên không phải rất quen thuộc. Số 18 rất nhanh liền cho Tần Thiên một phần kỹ càng tư liệu. Phía trên Turin thành phố bản địa sở hữu tất cả lớn nhỏ bang phái đều ở. Trong đó, kể cả Thiên bang cũng ở phía trên, bất quá hiện tại bị diệt. Turin thành phố là hát tỉnh tỉnh lỵ, chính trị trung tâm thêm trung tâm thương nghiệp, toàn bộ tỉnh nhất phát đạt khu vực. Trong lúc này tất cả lớn nhỏ giúp Pazo lớn hơn trăm, chia cắt lấy toàn bộ Turin thành phố. Bất quá trong lúc này bang phái lớn nhất chỉ có một, cái kia chính là ba liên bang. Turin thành phố 70% địa phương đều là ba liên bang địa bàn. Cái này hắc thế lực cực kỳ cường đại, hắc đạo nhất chi độc tú, bạch đạo cũng là toàn bộ ăn sạch. Sau lưng tỉnh phòng công an cùng tỉnh trưởng đều là người ủng hộ. Sản nghiệp liên quan đến đã đến buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, địa sản, sòng bạc, hoàng nghiệp, những người buôn bán, phàm là xã hội đen có thể làm, hắn tất cả đều làm, xã hội đen không thể làm, hắn cũng làm rồi. Turin thành phố dưới mặt đất hắc đạo giới vương giả, tự như là Quang Châu thành phố thiên bang đồng dạng. Bất quá thiên bang không có bọn hắn như vậy không có tiết tháo, buôn lậu thuốc phiện cùng miệng người buôn bán loại sự tình này, thiên bang là không quay về làm, ai dám làm đều bị thiên bang tiêu diệt. Thiên bang lại tới đây địch nhân lớn nhất là được ba liên bang rồi, Mập Bưu mang người trong này dốc sức làm hơn 2 tháng, thiên bang rốt cục đi lên một chút, nhưng là không nghĩ tới vừa ổn định căn cơ, liền bị ba liên bang cho đã diệt, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này phải đợi Mập Bưu dưỡng tốt tổn thương về sau mới có thể biết. Có thể hay không tra được giết Mập Bưu cùng Bách Hoa Tông, sát thủ những cái kia tu luyện giả là cái gì địa vị? Tần Thiên nhìn xem số 18 hỏi. Báo cáo gia chủ, chúng ta đang tại tra, căn cứ mới nhất tin tức, đối phương tựa hồ là ba liên bang phía sau màn người ủng hộ, lớn nhất người ủng hộ, địa vị rất không nhỏ, ba liên bang là được bọn hắn chế tạo đi ra. Số 18 nói. Tốt, tiếp tục tra. Tần Thiên nhìn xem số 18 nói. Vâng, gia chủ. Số 18 nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục đi điều tra. Tần Thiên thì là bắt đầu tự hỏi, thiên bang ở chỗ này như thế nào phát triển, cái chỗ này ba liên bang kinh doanh có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hắc bạch hai nhà, thêm tu luyện giới mọi người có, mình muốn nuốt mất heo cái chỗ này, chỉ sợ so sánh phiền toái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại biện pháp tốt nhất tự là, tìm ra ba liên bang sau lưng chính là cái kia tu luyện thế lực, trực tiếp tiêu diệt, phế bỏ ba liên bang một chỉ cánh tay, sau đó lại phế bỏ ba liên bang tại trong chánh phủ người, toàn bộ làm cho xuống đài, sau đó hợp nhất mất những cái kia nhàn tản tiểu bang phái, cô lập ba liên bang, nói như vậy. Ba liên bang tự triệt để phế bỏ. Bất quá cái này lại nói tiếp rất dễ dàng, làm bắt đầu tự so sánh phiền toái. Số 18, ngươi đi cho ta làm cho một phần ba liên bang cùng sở hữu tất cả, có lui tới quan viên chánh phủ danh sách, sau đó cho ta cẩn thận điều tra bọn hắn, đem bọn họ tham ô nhận hối lộ sự tình toàn bộ cho ta tìm ra, làm thành chứng cớ. Tần Thiên nhìn xem số 18 nói. Vâng, gia chủ, thuộc hạ lập tức đi. Số 18 nói. An bài xong xuôi những... Này, Tần Thiên bên cạnh cùng Phạm Kiến các loại, mà bắt đầu, chờ Mập Bưu chữa trị thương thế, thuận tiện thông báo một tiếng kẻ điên bên kia, lại để cho hắn sắp bị ba liên bang đánh tan thiên bang, nhân viên đều cho liên hệ tới, chuẩn bị báo thù. Nửa giờ về sau, Mập Bưu rốt cục đem chọn khỏa yêu thú nội đan cho đã luyện hóa được, thương thế hoàn toàn chữa trị, cả người thần thái sáng láng, tinh thần vô cùng. Thiên ca, cảm ơn ngươi, ta không sao rồi. Mập Bưu nhìn xem Tần Thiên cung kính nói. Đừng khách khí, đều là huynh đệ, cũng đừng có nói những lời khách sáo này rồi. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng đấy, nhanh cho chúng ta nói chuyện gì xảy ra. Phạm Kiến nhìn xem Mập Bưu sốt ruột nói. Mập Bưu nhẹ gật đầu, lập tức liền ngồi xuống, cho Tần Thiên hai người nói đến sự tình lần này nguyên do. Lúc này đây thiên bang bị diệt, hoàn toàn là nội gian vấn đề. Mập Bưu bọn người vốn là ý định phục kích ba liên bang người, không nghĩ tới thiên bang bên trong lẫn vào ba liên bang người, trực tiếp đem chuyện này thông chi ba liên bang cao tầng. Vì vậy ba liên bang cao tầng tương kế tự kế, thiết hạ cái một cái bẫy, truyền tin tức giả cho Mập Bưu bố trí tại ba liên bang nội tuyến, lại để cho hắn đem tin tức giả truyền trở về. Kết quả Mập Bưu không biết là mà tính, kết quả là toàn bộ bang phái đều đáp lên rồi, thiếu chút nữa đem mạng của mình đều cho đáp lên rồi. Những cái kia người giết ngươi, ngươi biết là cái gì địa vị sao? Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu hỏi. Chương 1479, báo thù. Mập Bưu lắc đầu, không biết, tam liên bang bên trong có tu luyện giả ta cũng không biết, nhưng là bọn hắn nhưng lại biết rõ ta là tu luyện giả, bên cạnh ta cũng có người thủ hộ, tất cả mọi người bị bọn hắn xuống cái bẫy. Cái kia xem ra đối phương không đơn giản, đối phương hệ thống tình báo cũng không đơn giản a, có thể điều tra rõ ràng như vậy, khẳng định không phải bình thường tu luyện giả thế lực rồi, bọn hắn có lẽ cũng sẽ biết điều tra đến ngươi thế lực phía sau mới đúng. Nếu là điều tra đã đến ngươi, cái kia rất dễ dàng đã biết rõ thân phận của ta rồi, xử lý biết rõ thân phận của ta người, còn dám xuống tay, cái kia thật không đơn giản, không chừng chính là chút ít muốn giết của ta đại môn phái, đại gia tộc rồi, xem ra lúc này đây chúng ta so sánh phiền toái. Tần Thiên nhìn xem hai người thời gian dần qua nói. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên hỏi. Có thể làm sao, báo thù quá, A Bưu, ngươi có thể liên lạc với Tàn ở tại chỗ này thiên bang huynh đệ sao? Chúng ta đêm nay đi lên đập phá quán. Tần Thiên nhìn xem Mập Bưu nói. Ta thử xem. Mập Bưu nói. Tốt, Phạm Kiến, ngươi đi theo kẻ điên liên hệ một chút, xem hắn bên kia có liên lạc hay không đạo thất lạc huynh đệ. Tốt. Phạm Kiến lập tức liền lấy điện thoại di động ra đi liên hệ kẻ điên. Rất nhanh liền có liên lạc. Kẻ điên bên kia nói cho Tần Thiên, liên lạc với 10 cái thất lạc huynh đệ. Những thứ khác không có biện pháp liên hệ nói. Mập Bưu bên này cũng rất nhanh liên lạc với rồi. Hắn bên này liên lạc với hơn 30 cái. Đều tại Mập Bưu trước khi định ra bí mật cứ điểm bên trong, cái chỗ kia là Mập Bưu dự tính chiến đấu thất bại thất lạc, sau mọi người tụ họp địa phương, vốn không có định dùng bên trên, không nghĩ tới lần này dùng tới rồi, thất lạc huynh đệ tiền đều chạy tới bên kia đi. Tốt, Phạm Kiến, người đem kẻ điên liên lạc với cái kia mười mấy người đều liên hệ với, lại để cho bọn hắn đạo bí mật cứ điểm đi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, Phạm Kiến nhẹ gật đầu. Lập tức Tần Thiên lại phân phó một chút số 18, làm cho nàng điều tra tam liên bang lão đại hạ lạc. Điều tra đã đến liền thông trì hắn, ngay sau đó ba người liền rời đi tình báo tổ tại đây, tiến về trước Mập Bưu theo như lời bí mật cứ điểm. Turin thành Bắc, một chỗ trong thành thôn. Một chiếc Buick xe con đứng tại trong thành thôn bãi đỗ xe ra, cửa xe mở ra, Tần Thiên ba người đi xuống. Bên cạnh cách đó không xa, trong góc ngồi cạnh một tên côn đồ lập tức liền nhanh chóng đi bên trên. Đến đây, một tên côn đồ nhìn xem ba người chính giữa Mập Bưu kích động nói, Bưu ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, các huynh đệ đều đang đợi lấy ngươi. Thiên ca, Phạm Kiến cái, các ngươi cũng tới, thực xin lỗi, vừa rồi không nhận ra đến, thỉnh Thiên ca Phạm Kiến ca thứ tội. Cái lúc này Lưu Manh nhìn xem Tần Thiên hai người giật mình nói, hắn là Mập Bưu theo Quang Châu thành phố mang tới, vừa rồi chỉ lo xem Mập Bưu, sơ sót bên cạnh Tần Thiên cùng Phạm Kiến hai người, hiện tại mới xem xét, rõ ràng ngu VKL Tần Thiên cùng Phạm Kiến, lập tức toàn thân đều phát run lên. Chớ khẩn trương, mang bọn ta đi qua đi. Tần Thiên ngươi xem rồi cái này tiểu đệ nói. Tốt, đi theo ta. Tiểu đệ lập tức liền ở phía trước dẫn đường, cả người đều cực kỳ kích động, không muốn đạo thiên bang năm cái chủ nhà lão đại rõ ràng đã đến ba cái. Hơn nữa hắn một người trong hay là siêu cấp đương gia, Tần Thiên, hắn tuy nhiên không phải nhóm đầu tiên cùng Tần Thiên giành chính quyền tiểu đệ, nhưng là gia nhập thời gian cũng không muộn, Tần Thiên sát thần uy danh nhưng hắn là biết đến. Lúc này đây Tần Thiên tới nơi này, xem đến báo thù là không có vấn đề rồi. Nói không chừng có thể một lần hành động cầm xuống toàn bộ Turin thành phố, đến lúc đó mình cũng xem như thiên bang phân bộ khai mở giúp nguyên lão, địa vị tuyệt đối không thấp, nghĩ tới đây, cái này tiểu đệ tự khống chế không nổi kích động. Tiểu đệ mang theo Tần Thiên ba người quẹo trái quẹo phải, đi vào trong thành thôn tận cùng bên trong nhất, một chỗ báo hỏng tầng trệt trước mặt, chỗ đó có hai cái mang theo thiên bang tiêu chí tiểu đệ chính ngồi xổm cửa ra vào, chứng kiến bốn người đã đến lập tức đứng lên, mở cửa nhanh, thông chi mọi người, thiên ca đến rồi. Tiểu đệ kích động nhìn cái kia hai cái canh cổng tiểu đệ nói. Cái kia hai cái tiểu đệ nghe xong, lập tức đại hỉ, vội vàng mở cửa. Hắn một người trong nhanh chóng liền hướng phía trên lầu chạy tới thông chi mọi người. Cái này thì là kích động ở chỗ này cho Tần Thiên ba người vấn an. Ba người nhẹ gật đầu, lập tức liền tiến nhập thang lầu bên trong, hướng phía trên đi đến, đi thẳng đến sân thượng bên kia. Giờ phút này, Trong lúc này, hơn 30 cái thiên bang tiểu đệ đều chỉnh tề đứng ở nơi đó, chờ Tần Thiên ba người đến. Thiên ca tốt, Bưu ca tốt, Phạm Kiến ca tốt. Một đám tiểu đệ nhìn xem Tần Thiên ba người kích động hô, bọn hắn trung cấp lão đại mang theo hai cái đương gia đã tới, nguyên một đám có thể không kích động sao? Ân, không cần khách khí rồi, mọi người tùy ý, cùng ta báo cáo ngươi một chút đám bọn họ biết đến tình huống. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, vì vậy nguyên một đám lập tức liền kích động cho Tần Thiên báo cáo tình huống, đem tự mình biết sự tình đều nói cho Tần Thiên. Chỉ tiếc chính là những tin tức này đều không có tác dụng gì, không có quá trợ giúp lớn. Một lát sau, kẻ điên bên kia liên lạc với 10 người cũng đã tới, cộng lại trong lúc này tự tổng cộng có 45 người rồi, tăng thêm Tần Thiên 3 cái, tổng cộng là 48 cái, cùng với Tần Thiên vừa mới bắt đầu hỗn hắc đạo đồng dạng, thủ hạ tiểu đệ ít đến thương cảm. Bất quá không có sao, ít hơn nữa, Tần Thiên cũng làm theo có thể phát triển bắt đầu. Đều đứng vững rồi, hãy nghe ta nói. Tần Thiên xem lên trước mặt tiểu đệ nói, nguyên một đám lập tức đồng loạt đứng lên, thẳng đứng ở Tần Thiên trực tiếp trao đổi. Các ngươi có chút là từ Quang Châu thành phố cùng tới, có chút là bản địa gia nhập, vô luận là cái đó một phương diện, ta đều phi thường ưa thích, đêm nay lên, ta tự mang bọn ngươi đi báo thù, giết chết đám kia con chó đẻ tạp chủng, chỉ cần các ngươi gắng gượng qua buổi tối hôm nay, tương lai cái này Turin thành phố, cái chỗ này tự là thiên hạ của các ngươi rồi, thiên bang là sẽ không bạc đãi các ngươi có lòng tin hay không đi với ta đã diệt đám kia ra hỏa, có hay không, nói cho ta biết. Tần Thiên nhìn xem đám người này quát lớn. Có. Không đủ lớn tiếng. Có. Hay là chưa đủ. Có lòng tin. Tốt, có lòng tin. Buổi tối hôm nay, chính là các ngươi đám người này quật khởi thời điểm. Thiên bang tại Turin thành phố tương lai ngay tại trong tay các ngươi rồi. Đêm nay, chúng ta tự đã diệt đám kia ra hỏa. Thiên ca uy vũ. Thiên ca uy vũ. Thiên ca uy vũ. Thành thị mặt khác một bên, một chỗ hội sở bên trong. Thế nào, tìm được mập bưu thi thể không có? Một cái râu quai nón đại hán xem lên trước mặt một tiểu đệ hỏi. Cầm trong tay lấy một điếu xì gà, chậm gì gì rút lấy, rất là thích ý bộ dáng, hắn là được Turin thành phố Tam Liên bang lão đại, Dương lão Tam, Turin thành phố dưới mặt đất hắc đạo vương giả. Ba cái, thuộc hạ vô năng, không có tìm được, thỉnh ba cái thứ tội. Tiểu đệ nhìn xem Dương lão Tam khẩn trương nói. Ba, con mẹ mày, không tìm được còn không tranh thủ thời gian đi cho ta tìm, lăn, lại tìm không thấy ngươi tự rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Dương lão Tam xem lên trước mặt tiểu đệ cả giận nói. Vâng. Thuộc hạ lập tức tự đi. Cái này tiểu đệ vội vàng nói, khẩn trương liền rời đi. Ngoa nó, đều là thùng cơm, tìm người chết đều tìm không thấy. Dương lão Tam phẫn nộ nói. Chương 1480, bắt đầu giết chóc buổi tối, 12 giờ. Turin thành phố, Nam Thành Hoành hai phố. Bốn chiếc không bài xe tải từ đằng xa khai mở đi qua, đứng tại bên đường. Trong xe, Tần Thiên cùng Mập Bưu còn có Phạm Kiến ba người đã mấy cái thiên bang. Đệ tử đều ở bên trong, trong tay đều cầm dao bầu. Mặt khác ba trong chiếc xe đồng dạng là thiên bang tiểu đệ. Thiên ca, đối diện chỗ đó tự là Dương lão Tam sòng bạc rồi. Mập Bưu chỉ vào đường đi đối diện một cái xa hoa hội sở nói. Tốt, xuống xe, động thủ. Tần Thiên nói. Cửa xe mở ra, Tần Thiên ba người đi xuống, mặt khác ba chiếc trên xe tiểu đệ cũng là đi xuống. Mỗi người trong tay đều cầm sắc bén vô cùng dao bầu, mỗi người sát khí trùng thiên, rất nhanh hướng phía đối diện hội sở vọt tới. Giờ phút này hội sở bên kia. Canh cổng bảo an chứng kiến Tần Thiên bọn người lao đến, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền đối với Lễ Bộ Đàm hô to, nhanh, thông chi Tam ca, có người đến đập phá quán rồi. Hô xong lập tức liền nhanh chóng đóng cửa thủy tinh đại môn, hướng phía bên trong chạy tới. Xíu, u, oanh. Phạm Kiến trực tiếp liền đem trong tay dao bầu hướng phía đại môn ném tới, giống như tạc đạn đồng dạng, hung hăng đập vào đại trên cửa, cực lớn cửa thủy tinh trực tiếp là được bị nện cái nát bấy, vẩy ra bốn phía đều là các huynh đệ. Sát! Phạm Kiến quát to, cả người nhanh chóng liền hướng phía bên trong sông tới. Sát! Mập Bưu hét lớn một tiếng, cũng vọt lên đi vào. Đằng sau hơn 40 cái thiên bang tiểu đệ lập tức nhanh chóng theo ở phía sau, trong miệng ồn ào lấy hướng phía bên trong đánh tới. Tần Thiên thì là đi theo mặt sau cùng, bởi vì thực lực của hắn giết những này người bình thường, không có ý gì rồi. Hắn chủ yếu là tới giết những cái kia tu luyện giả, cho Mập Bưu báo thù. Phạm Kiến cùng Mập Bưu mang người, trọng vào trong phòng mặt, giờ phút này trong phòng. Cũng là rất nhiều người vọt ra, từng trong tay người đều cầm côn sắt cùng dao bầu, cầm đầu chính là cái cột tóc văn thân nam, lớn lên cao lớn thô kệch, thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh, trong tay cầm lấy một căn dài hơn 1 mét đại côn sắt. Mập Bưu, là ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng không chết, còn dám trở về. Tóc dài nam nhân chứng kiến Mập Bưu, ngoài ý muốn người, rất hiển nhiên, hắn là nhận thức Mập Bưu. Hừ, Hùng bá, ta trở về tựu là lấy ngươi cầu dân, vì buổi tối hôm qua chết đi huynh đệ báo thù. Mập mỡ nhìn xem tóc dài nam lạnh lùng nói. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, tìm đại mập mạp, còn có mấy chục người tựa như giết chúng ta, quả thực là chê cười, ta cho ngươi biết. Mập bưu, người của chúng ta đã theo bốn phương tám hướng chạy tới rồi, các ngươi đã không có địa phương có thể trốn rồi, thúc thủ chịu trói đi. Được xưng là hùng bá tóc dài nam tử nhìn xem mập bưu quát to. Đê em, mày, nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi đi chết đi. Bên cạnh Phạm Kiến khó chịu nói, mạnh mà trong tay dao bầu lần nữa đã bay đi ra ngoài. Xíu, u u. Một tiếng đến A vào thịt tiếng vang lên, Phạm Kiến dao bầu hung hăng chém vào hùng bá trong đầu, trực tiếp khảm tại phía trên. Màu đỏ tươi huyết dịch trực tiếp thuận tiện như suối phun đồng dạng bốn phía vẩy ra, khắp nơi đều là, lập tức hùng bá liền ngã trên mặt đất, trực tiếp chết đi. Hắn chung quanh cái kia chút ít huynh đệ đều sợ hãi, lão đại của bọn hắn rõ ràng cứ như vậy một đạo cho người ta kết quả, rất nhiều người đều sững sờ tại nguyên chỗ, chưa có lấy lại tinh thần đến. Sát! Phạm Kiến hô lớn, rất nhanh hướng phía người bên kia vọt tới, trực tiếp là được ra quyền hướng phía những người kia hung hăng nện tới. Bành! A! Phạm Kiến một quyền nện xuống đi, lập tức một người khuôn mặt trực tiếp bị hắn đập vỡ, hét thảm một tiếng, đi đời nhà ma. Sau một khắc, Phạm Kiến tiếp tục hướng phía một người khác đánh tới. Sát! Giết giết chết bọn hắn, cho các huynh đệ báo thù. Giết bọn chúng đi! Thiên bang tiểu đệ kích động hô lớn, nhanh chóng liền xông tới, trong tay dao bầu hung hăng hướng phía đối diện đối thủ vời đến đi qua. Đám người kia lão đại bị Phạm Kiến lập tức giết chết, trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu hoàn toàn đánh mất, sức chiến đấu sâu sắc hạ thấp. Chiến đấu trực tiếp biến thành thiên về một bên hình thức. Thiên bang tiểu đệ huy động trong tay đại khảm đao không ngừng chém đi xuống, người của đối phương không ngừng kêu thảm ngã xuống, màu đỏ tươi huyết dịch bốn phía vẩy ra, bên trên khắp nơi đều là tàn giá trị đoạn tí đứt tay, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Phạm Kiến cùng mập mỡ giết cực kỳ khủng bố, hai người tựu là cỗ máy chiến tranh đồng dạng, một đường đi một đường huyết hồng, không ngừng hướng phía bên trong đánh tới. Tần Thiên cầm dao bầu thời gian dần qua theo ở phía sau. Dẫm phải vô số cỗ thi thể hướng phía bên trong đi vào. Rất nhanh, cả đám liền đem giết đi ra cái kia chút ít Dương lão tam mọi người chém trở mình. Trên mặt đất, một tên cũng không để lại, không chết tự trọng thương, không có mặt khác. Tần Thiên dẫm phải là thi thể, đi tới phía trước nhất, đi tới một cái cửa sắt trước mặt. Cái này cánh cửa là được thông hướng tầng hầm ngầm sòng bạc, giờ phút này bị gắt gao khóa lại rồi. Bởi vì bên trong đều là đồ khách, Dương lão tam tiểu đệ đều bị giết sạch rồi, không có người ra để ngăn cản Tần Thiên một đoàn người rồi. Đành phải đem đại môn phong kín, chờ viện quân đến. Giờ phút này, thiết trong cửa, nơi này là một cái siêu cấp xa hoa đánh bạc đại sảnh. Hơn 10 chương chiếu bạc bày ở nơi nào, mỗi một chương chiếu bạc đều vây đầy người. Nhưng là giờ phút này, một cái đánh bạc người đều không có. Sở hữu tất cả dân cờ bạc đều sắc mặt tái nhợt nhìn xem thông hướng ra phía, ngoài cửa sắt, bởi vì bọn họ cũng đều biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người không cần lo lắng, tiếp tục, không có chuyện gì đâu, người của chúng ta rất nhanh đã đến, tiếp tục. Dương lão ta mang theo mấy cái tiểu đệ từ bên trong gian phòng đi ra, nhìn xem một loại dân cờ bạc nói. Nhưng là giờ phút này ai mà tin a? Huyết thủy đều từ trong cửa mặt thẩm thấu vào được, nhìn xem tựu làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi. Đáng chết, không nghĩ tới mập bưu rõ ràng, không chết, còn mang người giết đến nơi đây rồi. Mịa nó, người tới của chúng ta có hay không a? Thông chi Diệp trưởng lão không có. Dương lão tam nhìn xem bên cạnh tiểu đệ hỏi. Nhanh đến rồi, Diệp trưởng lão nói lập tức tới, không cần lo lắng. Tiểu đệ khẩn trương nói, oanh, cái này tiểu đệ vừa mới dứt lời, mạnh mà cả phiến cửa sắt trực tiếp liền nổ tung rồi, bay vào trong đại sảnh, đập vào trước mặt mọi người, tất cả mọi người sợ tới mức bối rối sau này mặt lui lại, con mắt chằm chằm vào cửa ra vào bên kia. Giờ phút này, Mập Bưu mang theo một thanh khảm đao đi từ từ tiến đến, đằng sau đi theo Phạm Kiến bọn hắn, đồng dạng mang theo một thanh khảm đao, trên người đều là huyết tích, mỗi một thanh khảm đao đều là huyết hồng sắc. Có chút thậm chí còn nhỏ giọt hiến máu, nhìn về phía trên cực kỳ thấm người. Dương lão tam không nghĩ tới mập bưu bọn người rõ ràng như vậy hung hãn, trực tiếp tướng môn đều đá phát nổ, xông vào, lập tức tâm trầm xuống, vô ý thức liền lui về phía sau hai bước, con mắt chằm chằm vào mập bưu nhìn xem. Hừ, mập bưu, ngươi còn dám tới, nhặt về một cái mạng, không né lấy còn dám trở về muốn chết, xem ra ngươi thật đúng là chán sống. Dương lão tam nhìn xem mập bưu lạnh lùng nói. Mập bưu không có phản ứng Dương lão tam, mà là đứng qua một bên, cái lúc này, Tần Thiên từ phía sau đi tới. Hắn tựu là Dương lão tam rồi, Thiên ca. Mập mỡ giơ lên mang theo máu tươi dao bầu, đối với đối diện Dương lão tam đối với Tần Thiên nói. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương lão tam, sắc mặt ôn hòa, không thích không giận. Ngươi là ai? Dương lão tam nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng quát, hắn phát hiện Mập Bưu rõ ràng đối với Tần Thiên rất khách khí, lập tức rất nghi hoặc. Chương 1481, Diệp gia chi nhân Tần Thiên nhìn xem Dương Lão Tam, mỉm cười, nói, Tần Thiên, nguyên lai là ngươi, trong truyền thuyết Thiên Bang Lão Đại, còn tưởng rằng có nhiều ngưu bức, nguyên lai bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dương Lão Tam nhìn xem Tần Thiên khinh thường nói, hắn biết rõ Thiên Bang, biết rõ Tần Thiên, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng còn trẻ như vậy. Tần Thiên nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngày hôm qua bị thương huynh đệ của ta chính là cái kia tu luyện giả là ai, giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Dương Lão Tam không nghĩ tới Tần Thiên ngữ khí rõ ràng như vậy ngưu bức, trực tiếp mệnh lệnh tiểu đệ đồng dạng, lập tức lại để cho hắn cảm giác bàn tay lớn nhục nhã, lập tức cả giận nói, hừ, Tần Thiên, tại đây cũng không phải là các ngươi Quang Châu thành phố, ngươi muốn như vậy được cái đó, ở chỗ này, là địa bàn của ta, ngươi rõ ràng uy hiếp ta, ngươi là chán sống. Ngươi còn có một lần cơ hội, bằng không mà nói, ta sẽ cho ngươi biết thành từng mảnh thịt bị cắt bỏ là cái gì cảm giác. Tần Thiên y nguyên thản nhiên nói, cái kia bộ dáng, một bộ cả người lẫn vật vô hại thư sinh bộ dáng. Bành. Tần Thiên làm nói xong câu đó, mạnh mà đằng sau liền truyền đến người tiếng kêu thảm thiết, còn có dao bầu đối oanh thanh âm. Thiên ca, Dương Lão Tam người của bọn hắn đã đến tốt vài trăm người, bên trên chúng ta 7-8 cái huynh đệ. Một tiểu đệ đã chạy tới nhìn xem Tần Thiên sốt ruột nói, giờ phút này đằng sau một hồi kêu loạn, Thiên Bang tiểu đệ nhao nhao tràn vào, đằng sau đại lượng nắm lấy dao bầu người đuổi theo mà đến, nhanh chóng liền vây quanh ở Tần Thiên một đoàn người. Dương Lão Tam xem xét những người kia, lập tức đại hỉ, bởi vì những ngưỡng người này người của hắn. Thiên ca, làm sao bây giờ, chúng ta bị bao vây. Một tiểu đệ khẩn trương nói, đừng lo lắng, Phạm Kiến, Mập Mỡ, các ngươi đi giết người, tiến đến một bước cái này đại sảnh. Tự giết cho ta rồi, không cần lưu tình, những người khác không được nhúc nhích, ngốc tại nguyên chỗ. Tần Thiên thản nhiên nói. Vâng, Thiên ca. Phạm Kiến cùng Mập Bưu nhận được mệnh lệnh, lập tức liền nhanh chóng huy động, trong tay dao bầu hướng phía những cái kia Dương Lão Tam tiểu đệ giết, tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giết bọn chúng đi, quá kiêu ngạo rồi. Dương Lão Tam lập khắc quát to, kết quả là... Sở hữu tất cả tiểu đệ nhanh chóng hướng phía Mập Bưu cùng Phạm Kiến hai người giết tới. Đồ bỏ đi. Đi chết đi. Phạm Kiến quát to, trong tay dao bầu nhanh chóng huy vũ mà bắt đầu, giơ tay chém xuống. Dương Lão Tam tiểu đệ lập tức là được đại lượng té trên mặt đất, trái lại cận thân Phạm Kiến tất nhiên trọng thương. Mập Bưu bên này càng thêm hung mãnh, trực tiếp là được động thủ đem tiểu đệ đầu đều cho bổ xuống. Tràng diện huyết tinh cực kỳ khủng khiếp, thủ đoạn tàn nhẫn không cách nào nhìn thẳng, trong sòng bài đồ khách nhìn xem đều dọa đái. Dương Lão Tam sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Mập Bưu thật lợi hại, không có Diệp trưởng lão căn bản là không chế trụ nổi hắn, không nghĩ tới lại tới nữa một cái Phạm Kiến, đồng dạng lợi hại như vậy, người của mình căn vốn cũng không phải là đối thủ a. Xíu, u u, a, siêu, siêu, từng tiếng dao găm vào thịt thanh âm vang lên, Dương Lão Tam người nguyên một đám té trên mặt đất, hoàn toàn không phải Phạm Kiến hai người đối thủ, không có thoáng cái liền té trên mặt đất hơn 20 cái, chết tổn thương hơn phân nửa. Dương Lão Tam nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt bắt đầu lo lắng, trong nội tâm thầm nghĩ, Diệp trưởng lão làm sao còn chưa tới, người của hắn căn bản không phải Phạm Kiến hai người đối thủ a. Tần Thiên nhìn xem Dương Lão Tam bộ dạng, rất là bình tĩnh thân thủ theo bên cạnh cầm một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, rất là nhàn nhã nhìn xem đối diện Dương Lão Tam, hắn đang đợi, các loại Dương Lão Tam thế lực phía sau đi ra, Dương Lão Tam biết rõ Mập Bưu có thể đánh nhau. Tất nhiên gọi là sau lưng tu luyện giả tới. Dương Lão Tam tiểu đệ thoáng cái bị Tần Thiên giết chết hơn 20 cái, còn lại tiểu đệ nhìn xem đều sợ rồi, rõ ràng không dám bước vào đại sảnh nửa bước, chỉ dám đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Phạm Kiến cùng Mập Bưu cũng là đình chỉ giết chóc, hai người toàn thân là máu tươi, giống như tàn bạo dã thú đồng dạng. Tần Thiên ngồi ở chỗ kia nhìn xem sắc mặt khó coi Dương Lão Tam, đột nhiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng nói một câu, "A Bưu, hôm qua thiên người giết ngươi đến rồi." Mập Bưu nghe xong, lập tức toàn thân đều là một hồi, trên người tản mát ra cường đại vô cùng sát khí, gắt gao chằm chằm vào cửa ra vào bên kia. Giờ phút này, bên kia, một người mặc mộc mạc đường trang đích lão giả chậm rãi xuất hiện, Dương Lão Tam chứng kiến lão giả này, lập tức sắc mặt đại hỉ, "Diệp trưởng lão, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh giết bọn chúng đi." Dương Lão Tam vừa nói, một bên chỉ vào Mập Bưu cùng Phạm Kiến hai người. Cái này Diệp trưởng nhìn xem Mập Bưu, trong miệng lộ ra một tia cười lạnh. Là ngươi, không nghĩ tới ngày hôm qua rõ ràng không có có thể giết ngươi, nhặt về một cái mạng nhỏ, rõ ràng còn dám trở về lỗ mãng, không biết sống chết, còn dẫn theo một cái giúp đỡ trở về, đáng tiếc quá yếu, hai người các ngươi cộng lại cũng đánh không lại lão phu một tay, lão phu hiện tại tựu kết quả ngươi. Cái gì, ngươi động đến hắn một chút thử xem. Tần Thiên đứng lên, xoay người nhìn lão giả nói. Lão giả nghe xong đạo Tần Thiên lập tức liền hướng phía Tần Thiên xem đi qua. Ngươi là ai? Lão giả nhìn xem Tần Thiên quát lạnh nói, có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, Tần Thiên khí tức trên thân rất không tầm thường, tựa hồ là cái tu luyện giả, nhưng là trên người lại không có bất kỳ năng lượng khí tức, rất kỳ quái. Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem lão giả thản nhiên nói. Tần Thiên. Ngươi là Tần gia Tần Thiên. Diệp trưởng lão nhìn xem Tần Thiên giật mình nói. Đúng vậy, chính là ta. Tần Thiên nhìn xem lão giả thản nhiên nói. Diệp trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, đột nhiên tầm đó lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha, quả nhiên không xuất gia chủ sở liệu, ngươi quả nhiên là đã đến. Tần Thiên, ngươi rõ ràng dám một thân một mình cách Khai Quang Châu thành phố đi vào Hát Tỉnh, đi vào chúng ta Diệp gia địa bàn, ngươi quả thực là muốn chết. Diệp trưởng lão nhìn xem Tần Thiên kích động dữ tợn nở nụ cười, không biết vì cái gì. Diệp gia, cái gì chó má Diệp gia? Nhìn ngươi bộ dáng, ta tự hồ cùng ngươi có thâm cừu đại hận đồng dạng a. Tần Thiên nhìn xem Diệp trưởng lão thời gian dần qua nói, hắn nhớ rõ chính mình tự hồ không có được cái gì họ Diệp người a. Hừ, không tệ, Tần Thiên, ngươi đã quên sao, năm trước ngươi tại Hạp Núi thời điểm, giúp đỡ Tạ gia tiểu tử kia giết chúng ta người của Diệp gia, thù này, chúng ta một mực nhớ kỹ, hôm nay, rốt cục có thể nhằm báo thù thù rồi. Diệp trưởng lão nhìn xem Tần Thiên âm lãnh nói, trong tay xuất hiện một khối đưa tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc Giản, trực tiếp bóp nát, phát ra. Tần Thiên nghe Diệp trưởng lão lập tức nghĩ tới, năm trước đi Hạp Núi vẽ vật thực thời điểm xảo ngộ Tạ Phong, giúp Tạ Phong giết mấy người kia. Nghĩ tới đây, Tần Thiên liền đã minh bạch, như thế xem ra, diệt chúng ta Thiên Bang, là các ngươi cố ý gây nên, cố ý dẫn ta đi ra, giết ta rồi. Đúng vậy, ngươi trốn ở Quang Châu thành phố, có nhà các ngươi trưởng lão bảo hộ. Chúng ta không có biện pháp giết ngươi, nhưng là, ngươi đi ra, cái kia nhất định phải chết. Diệp trưởng lão đắc ý nhìn xem Tần Thiên nói. Thật sao, các ngươi thật sự cho rằng đem ta dẫn đi ra, có thể giết ta đến sao? Tần Thiên nhìn xem Diệp trưởng lão cười lạnh nói. Ha ha ha, Tần Thiên, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, có thể dùng vượt cấp chiến đấu, nhưng là, lúc này đây ngươi nhất định phải chết, bởi vì này một lần muốn động thủ người giết ngươi không phải chúng ta Diệp gia, mà là tử địch của ngươi, ha ha ha ha. Diệp trưởng lão nói xong, lần nữa đắc ý phá lên cười, Tần Thiên nhìn xem một hồi im lặng, cái này lão hàng có tất yếu vui vẻ như vậy sao, não tàn a. Chương 1482, Triệu gia trưởng lão địch nhân của ta sao? Địch nhân của ta nhiều như vậy, không biết ngươi nói là cái đó, một cái. Tần Thiên nhìn xem Diệp trưởng lão thời gian dần qua nói, không có chút nào bất luận cái gì vẻ lo lắng. Diệp trưởng lão nhìn xem Tần Thiên, đắc ý nói, rất nhanh ngươi sẽ biết, ngươi chờ chết đi, ha ha ha ha. Thật sao? Vậy được rồi, ta trước hết giết ngươi trước, sau đó lại giết đám người kia. Tần Thiên nhìn xem Diệp trưởng lão thời gian dần qua nói. Diệp trưởng lão nhưng lại mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Thiên, hừ. Giết ta cuồng vọng, ta thế nhưng mà lục tinh thất giai cao thủ, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, ta không có biện pháp giết chết ngươi, nhưng là ngươi muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thật sao, ta đây sẽ giết ngươi trước. Tần Thiên nhìn xem Diệp trưởng lão cười lạnh nói, vung tay lên, lập tức. Một đạo khủng bố khí tức liền hướng phía Diệp trưởng lão mang tất cả mà đi, cái này trong nháy mắt, cái này Diệp trưởng lão sắc mặt muốn nhiều khó coi hơi nhiều khó coi, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên, bạo phát đi ra khí tức rõ ràng hoàn toàn đã vượt qua hắn, không biết bao nhiêu lần. Cái loại này khủng bố khí tức giống như phong bạo đồng dạng, mang tất cả tại trên người của hắn, trong nháy mắt, Diệp trưởng lão muốn chạy trốn cũng không kịp, bởi vì hắn phát hiện mình tại thời khắc này hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích rồi, cả người hoàn toàn bị một cổ đáng sợ năng lượng trực tiếp cho hạn chế trụ. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Ngươi như thế nào sẽ cường đại như vậy? Không có khả năng. Diệp trưởng lão nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói. Cả người dùng sức dãy giụa, nhưng lại là không có biện pháp tranh đoạt. Hoàn toàn không thể nhúc nhích, chẳng những là thân thể bị hạn chế rồi. Tại thời khắc này, linh hồn của hắn cũng là đồng dạng bị hạn chế ở. Đụng phải cường đại áp bách, giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là một chỉ đối mặt hung ác lão hổ chú dê nhỏ đồng dạng. Trong nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi, những thứ khác cái gì không còn có. Ta ghét nhất địch nhân của ta rồi, phàm địch nhân là của ta, ta sẽ để cho hắn chết mất, tuyệt đối không ở lại. Tần Thiên nhìn xem Diệp trưởng lão thời gian dần qua cười nói xong hai tay nhanh chóng liền đánh ra một cái pháp quyết, một đạo kim sắc năng lượng theo Tần Thiên cái chán bạo phát ra, biến thành một mực thủ trưởng, nhanh chóng hướng phía Diệp trưởng lão cái ót chảo lấy. Đó là Tần Thiên nguyên thần lực biến thành vì cái gì nguyên thần chi thủ, Tần Thiên nguyên thần chi thủ, trực tiếp liền đem Diệp trưởng lão nguyên thần cho sinh sinh theo trong thức hải bắt đi ra. A, Diệp trưởng lão phát ra vô cùng thê thảm đau đớn tiếng kêu, vang vọng toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người nghe cũng không dám nhìn, nhao nhao nhắm mắt lại, che lỗ tai, nhưng là cái loại này khủng bố mà kích thích tiếng kêu thảm thiết vẫn là không ngừng truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, rất nhiều người trực tiếp sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế, hoặc là hôn mê tới. Gần đây bình tĩnh Dương lão tam giờ khắc này đều là bị sợ đái, cả người té quỵ trên đất, vô cùng sợ hãi, Tần Thiên quá kinh khủng, rõ ràng liền Diệp trưởng lão như vậy đối thủ cường đại đều có thể đơn giản diệt sát, bọn hắn chẳng phải là bị chết nhanh hơn a? A, ngươi thả ta ra, thả ta ra. Diệp trưởng lão linh hồn dốc sức liều mạng kêu la lấy, nhưng là vậy hiển nhiên là không thể nào, Tần Thiên nhanh chóng thúc dục pháp quyết, rất nhanh luyện hóa Diệp trưởng lão nguyên thần, chuyển hóa đã trở thành linh hồn năng lượng, toàn bộ hấp thu đi vào. Ông, giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác mình thức hải giống như nổ tung đồng dạng, nguyên thần lực tại thời khắc này, trực tiếp bắt đầu từ thất tinh nhất giai cảnh giới nhanh chóng đột phá đã đến thất tinh, cấp 2 cảnh giới, cả người lần nữa đã nhận được một lần thăng hoa. Đúng vậy, rõ ràng đột phá. Tần Thiên lầu bầu nói, trên mặt lộ ra mãn ích dáng tươi cười. Nhìn lại Diệp trưởng lão, giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Tần Thiên vung tay lên, một cái huyết châu A liền từ tiểu trong thế giới bay ra, trực tiếp vọt vào Diệp trưởng lão trong thi thể, vọt lên đi vào. Sau một khắc, Diệp trưởng lão thi thể nhanh chóng khô quắt, mà bắt đầu, tinh huyết toàn bộ hết bị hút khô rồi, biến thành một cỗ thây khô. Tần Thiên vừa lòng phi thường, thu hồi huyết linh châu. Gần kề vài phút mà thôi, vị này hung hăng càn quấy gặt hái Diệp gia trưởng lão là được đã bị chết ở tại Tần Thiên trong tay. Người ở chỗ này nhìn xem Tần Thiên nghịch thiên thủ đoạn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. DCMM, Tần Thiên đến cùng đến trình độ nào tu vi a? Chân nhũn ra dễ dàng như thế diệt sát cao thủ, xem ra ta đánh bại hắn là không thể nào. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên, thất bại nói, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng cường đại như vậy. Rất tốt, mặt khác hai cái cũng tới, chúng ta đi ra ngoài chiếu cố bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến bọn người nói xong liền đi nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Dương lão tam cái kia một ít đệ nhìn xem Tần Thiên đi tới, căn bản là không dám động tay, phi thường chủ động nhượng xuất một con đường đi ra, vừa rồi Tần Thiên thủ đoạn bọn hắn nhưng khi nhìn đã đến. Phạm Kiến bọn người cũng là nhanh chóng mang theo Thiên Bang tiểu đệ theo đi ra, đi theo Tần Thiên đằng sau, cả đám rất nhanh ra đến trên đường cái, giờ phút này trên đường cái, rậm rạp chẳng chịt đều là cầm dao bầu ống tuyếp Dương lão tam tiểu đệ, 700-800 người, chất đầy cả con đường, không có bất kỳ một người bình thường dám ra đây. Cảnh sát cũng không có đến, bởi vì đã nhận được tin tức rồi, biết rõ Dương lão tam ở chỗ này làm việc, bọn hắn không có đi ra. Giờ phút này, trên bầu trời, hai cái lão giả lăng không mà đến, trực tiếp là được bay đến Tần Thiên phía trước mà là mét hơn không trung ngừng lại. Hai cái lão giả thực lực đều cực kỳ khủng bố, đạt đến thất tinh lục giai đỉnh phong, rất đáng sợ, Tần Thiên có thể dùng cảm nhận được năng lượng của bọn hắn, mặc dù không có giới chỉ trong thế giới những người kia như vậy thuần khiết. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, cho nên có thể dùng suy đoán ra, tất nhiên là đại gia tộc hoặc là đại môn phái người, từ nhỏ ở gia tộc, hoặc là môn phái tiểu trong thế giới hấp thu sung túc thiên địa linh khí tu luyện, nếu không không có khả năng như vậy thuần khiết. Bất quá đối với Tần Thiên cái này siêu cấp thuần khiết tu lấy, thực lực của bọn hắn ít nhất phải hàng kế tiếp cảnh giới. Giờ phút này, cái này hai cái lão giả đến, lại để cho tất cả mọi người vô cùng giật mình, bọn hắn chứng kiến thần tiên, người rõ ràng có thể dùng phi tại giữa không trung a. Giống như thần thoại tiểu thuyết đồng dạng a. Tần Thiên, ngươi giết cái kia Diệp gia lão đầu sao? Cái này hai cái lão giả chính giữa hắn một người, trong khô gầy vô cùng lão giả nhìn xem Tần Thiên quát, xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ là nhận thức Tần Thiên đồng dạng. Các ngươi là ai, vì cái gì biết rõ ta, các ngươi là cái gì gia tộc? Tần Thiên nhìn xem cái này hai cái lão giả quát lạnh nói. Triệu gia. Một cái khác lão giả nói. Hai chữ này lại để cho Tần Thiên đều là thân hình chấn động. Không nghĩ tới lại là Triệu gia người, lúc trước diệt Triệu gia thời điểm, bị Triệu gia cả tộc đào tẩu rồi, về sau một mực không có hạ lạc, không nghĩ tới hiện tại Triệu gia người rõ ràng xuất hiện, hơn nữa xếp đặt thiết kế sát hại hắn. Nguyên lai là các ngươi những, này người nhát gan, rụt đầu rụt đuôi né lâu như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi tập thể tự sát, như thế nào, Tần Thiên rốt cục nghĩ thông suốt, ra đi tìm cái chết nữa à? Tần Thiên nhìn xem cái này hai cái Triệu gia trưởng lão cười lạnh trêu chọc nói. Chương 1483 ngay ngắn hướng ra tay Triệu gia hai cái trưởng lão nhìn xem Tần Thiên phi thường khó chịu. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, không biết sống chết, hôm nay, đã không có các ngươi gia tộc thái thượng trưởng lão bảo hộ, ta nhìn ngươi chết như thế nào, động thủ. Triệu gia trưởng lão tựa hồ phi thường muốn giết chết Tần Thiên, cho nên rất là dứt khoát liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Uống. Triệu gia trưởng lão một tiếng gầm lên, hai cái trực tiếp là được đồng loạt ra tay, thi triển ra khủng bố năng lượng đi ra công kích Tần Thiên. Tần Thiên xem xét, thầm nghĩ không tốt, nếu ba người ở chỗ này, giao chiến tất nhiên sẽ làm bị thương đến phía dưới người bình thường. Một cái công kích năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại liền trực tiếp có thể dùng diệt sát, ở đây, tất cả mọi người rồi, cho nên tuyệt đối với không thể ở chỗ này chiến đấu. Xíu, nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức là được bay lên, mãnh liệt hướng phía không trung xông lên, phi thường rất nhanh. Hừ, muốn chạy trốn, ngươi không có cơ hội. Triệu gia trưởng lão cho rằng Tần Thiên muốn chạy trốn rồi, lập tức quát lạnh nói, cả người nhanh chóng bay lên không trung, hướng phía Tần Thiên giết đi lên. Tần Thiên bay thẳng đến lên 20003000m không trung, cái này mới ngừng lại được. Nhìn xem giết tới hai cái Triệu gia trưởng lão, Tần Thiên vung tay lên, lập tức thân ngoại hóa thân liền bay ra. Rất tốt, là thời điểm kiểm nghiệm một chút lực chiến đấu của ngươi như thế nào, cho ta thỏa thích giết đi. Tần Thiên nhìn mình thân ngoại hóa thân, rơi xuống một đạo mệnh lệnh, lại để cho hắn tiến đến giết Triệu gia trưởng lão. Ngoài thân ngoại hóa thân, lập tức liền nhanh chóng hướng phía sông lên Triệu gia trưởng lão bên trên tới. Giờ khắc này, khủng bố huyết sát khí tức hiện đầy toàn bộ không gian, thiên không tại thời khắc này đều hiện đầy huyết hồng sắc sương mù, vô cùng đáng sợ, bên này là thân ngoại hóa thân uy lực. Cái kia hai cái Triệu gia trưởng lão chứng kiến đột nhiên tầm đó, xuất hiện hai cái Tần Thiên, một cái hay là thất tinh nhất giai, lập tức lại càng hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Đừng giật mình, cho các ngươi giật mình còn ở phía sau. Tần Thiên nhìn xem hai cái Triệu gia trưởng lão nói, đột nhiên tầm đó, Tần Thiên toàn bộ thực lực cũng bạo phát ra rồi. Thất tinh tứ giai, nhạt quang mang màu vàng theo Tần Thiên trên người tán phát ra rồi, lại để cho Tần Thiên thoạt nhìn cực kỳ thần thánh, không thể xâm phạm. Hai cái Triệu gia trưởng lão chứng kiến Tần Thiên, đột nhiên tầm đó cũng biến thành thất tinh tứ giai, lần nữa sợ hãi kêu lên một cái, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Hừ, thất tinh tí ti tiếp thì thế nào, chúng ta thế nhưng mà thất tinh lục giai cao thủ, xem chúng ta như thế nào giết ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng. Một cái Triệu gia trưởng lão quát to, nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây, một cái khác tắc thì hướng phía Tần Thiên thân ngoại hóa thân giết tới. Tần Thiên thân ngoại hóa thân không có Tần Thiên bản thân như vậy sâu tạc thiên, có thể dùng trực tiếp bộc phát đến thất tinh tứ giai, bất quá thực lực cũng cực kỳ khủng bố, trực tiếp là được bộc phát ra đầy trời huyết hải lập tức đem xông lại Triệu gia trưởng lão, cho bao bọc đi vào, đưa hắn khốn lại với nhau, vô tận sát khí nhanh chóng hướng phía Triệu gia trưởng lão xâm nhập mà đi, đã bắt đầu vây giết. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà vung lên, một tòa cự đại màu vàng kim nhạt thanh điểu chi môn theo Tần Thiên, trên người bạo phát ra, Tần Thiên linh hồn tu vì đạt đến thất tinh cảnh giới về sau, Tần Thiên linh hồn khống chế lực càng thêm cường lớn lên, diễn biến đi ra thanh điểu bí quyết so với trước càng thêm cường đại, một chiêu này thanh điểu chi môn càng thêm cường đại, bị Tần Thiên gia nhập linh hồn công kích đi vào bên trong, càng thêm khủng bố. Xíu, Tần Thiên phía trên, Tần Thiên ngã trước phát động tiến công. Hơn 10 mét cao tới thanh điểu chi môn bay thẳng đến Triệu gia trưởng lão giết tới, bộc phát ra đã đến thất tinh thất giai đỉnh phong công kích năng lực, lại để cho trong đám người tâm khống chế không nổi run rẩy. Triệu gia trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên, vừa lên đến tựu là khủng bố như thế công kích, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn một tiếng. Sát! Triệu gia trưởng lão hai tay nhanh chóng bấm véo một cái pháp quyết, trên bầu trời, lập tức xuất hiện một chỉ cực lớn ngân bạch sắc chiến kiếm. Hung hăng hướng phía thanh điểu chi môn đâm tới, trực tiếp là được đâm thủng đi vào. Rầm rầm rầm oanh. Trong nháy mắt, khủng bố tiếng nổ mạnh liền vang lên, thanh điểu chi môn cùng ngân bạch sắc cự kiếm đồng thời nổ tung, khủng bố năng lượng lập tức là được nát bấy cả phiến không gian, đáng sợ không gian loạn lưu nhanh chóng chảy ra, hướng phía bốn phía đánh tới. Tần Thiên cùng Triệu gia trưởng lão nhanh chóng liền tránh được, chiêu thứ nhất công kích, ai đều không có chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể coi là nửa cân chống lại tám lượng. Đều không có xuất ra thực lực chân chính, kế tiếp mới được là liều thực lực thời điểm. Tiểu tử, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy vậy ngươi tự đi chết đi. Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên quát to, hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết, khủng bố năng lượng khí tức theo trên người của hắn bạo phát ra, trong nháy mắt, năm đạo ngân bạch sắc cự kiếm tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mỗi một đạo đều dài đến 40 đến 50 mét, ngang trời mà đứng, tản mát ra hủy diệt tính khí tức, đạt đến thất tinh bát giai cảnh giới. Đi chết đi. Triệu gia trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức năm đạo cự đại chiến kiếm rất nhanh hướng phía Tần Thiên giết tới đây, không gian trực tiếp bị chấn nát, đâm xuyên qua, có thể thấy được chiến đấu kinh khủng đến cỡ nào. Những lời này là ta nên, phải hỏi, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy như vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão khinh thường nói, lão gia hỏa này tuy nhiên thực lực so với hắn lợi hại, nhưng là chênh lệch hắn hơi có chút, cái kia chính là, không có cao cấp chiến kỹ. Thanh điểu vòi rồng. Tần Thiên một tiếng gầm lên, Lập tức 9 đạo hơn 10 mét cao cực lớn màu vàng kim nhạt vòi rồng bị Tần Thiên diễn biến đi ra, khủng bố khí tức đạt đến thất tinh bát giai cảnh giới đỉnh cao, chỉ là vừa ra tới không gian liền không chịu nổi rồi, trực tiếp sụp đổ. Đối diện Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên bộc phát ngoại trừ khủng bố như thế công kích, lập tức mặt đều tái rồi, không nghĩ tới Tần Thiên bạo phát đi ra công kích cư nhiên như thế khủng bố. Đi chết đi a. Tần Thiên một thân gào thét, 9 đạo cự đại thanh điểu, vòi rồng rất nhanh thẳng hướng 5 đạo cự đại ngân bạch sắc chiến kiếm, giờ khắc này, thiên không như có thần tích hàng lâm, nhạt quang mang màu vàng cực kỳ chói mắt, mang theo khủng bố vô cùng hủy diệt năng lượng, dễ như trở bàn tay 5 đạo cự đại chiến kiếm giết tới. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rầm rầm rầm. Không gian không ngừng vỡ vụn, khủng bố không gian loạn lưu không ngừng vọt ra, bốn phía chạy như điên. 9 đạo màu vàng kim nhạt thanh điểu, vòi rồng lập tức giết đã đến 5 đạo cự đại chiến thân kiếm trước, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra sợ nổ vang nhao nhao bạo toái, thanh điểu vòi rồng trực tiếp đem 5 đạo cự đại chiến kiếm hà ngõ sen phá hủy rồi, còn lại 2 đạo khí thế không giảm hướng phía Triệu gia trưởng lão giết tới. Uống. Triệu gia trưởng lão nhìn xem giết tới 2 đạo cự đại cầm điểu vòi rồng, hai tay lập tức nhanh chóng hướng phía trước đẩy, 2 đạo cự đại nắm đấm ra hiện trên không trung, hung hăng hướng phía thanh điểu vòi rồng đuổi giết tới. Bạo, bạo. Giờ khắc này, 2 đạo thanh điểu vòi rồng trực tiếp nổ tung rồi, khủng bố năng lượng mạnh mà hướng phía chu vi quét ngang mà đi, phản ứng không kịp nữa Triệu gia trưởng lão trực tiếp là được bị đánh trúng, quét ngang đi ra ngoài. Phốc. Triệu gia trưởng lão trực tiếp là được một ngụm máu tươi phun ra. Chương 1484, toàn bộ đem làm huyết nhục lão hàng, đi chết đi. Tần Thiên nhìn xem bị thương Triệu gia trưởng lão, cả người nhanh chóng liền vọt tới, trong tay nhanh chóng diễn biến lấy, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. 108.000 kiếm. Tần Thiên quát to, đại lượng màu vàng kim nhạt chiến kiếm theo Tần Thiên trên người bạo phát đi ra, hung hăng hướng phía Triệu gia trưởng lão giết tới. Triệu gia trưởng lão vừa mới bị làm bị thương, mặc dù không có rất nghiêm trọng, nhưng là cũng có chút ảnh hưởng, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng nhanh chóng như vậy giết tới đây, lập tức sốt ruột, mà bắt đầu, muốn tránh đi, chỉ tiếc chính là, căn bản không có tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa chiến kiếm số lượng thật sự là nhiều lắm, lẫn mất qua đệ nhất đem, tránh không khỏi thứ hai đem a. Rầm rầm rầm. A. Trên bầu trời, như là đốt pháo pháo đồng dạng, vô số chiến kiếm hung hăng giết tại Triệu gia trưởng lão trên người, trong nháy mắt. Triệu gia trưởng lão trực tiếp là được bị đánh đích ngao ngao thảm kêu lên, những này chiến kiếm tuy nhiên không thể giết hắn, nhưng lại là có thể đánh nhau được hắn chỉ hoãn thẫn thờ. Hừ, Tần Thiên nhìn xem bị chính mình đánh chính là trở tay không kịp Triệu gia trưởng lão, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, một đạo kim sắc tiểu kiếm theo Tần Thiên cái chán bay ra, gác ở tại đây chút ít chiến kiếm chính giữa, phi thường không ngờ, nhưng lại là đáng sợ nhất. Triệu gia trưởng lão đã cảm thấy cái này đạo kim sắc tiểu kiếm khí tức, nhưng lại không kịp ngăn cản, lập tức liền bị đánh trúng. A! Triệu gia trưởng lão lập tức phát ra tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết, cả người ôm cái đầu thảm kêu lên, linh hồn bị trọng thương, tuy nhiên thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là linh hồn lại thì không bằng Tần Thiên cường đại, lập tức là được bị Tần Thiên một kích cho đả thương nặng. Rầm rầm rầm. Thu trọng thương Triệu gia trưởng lão giờ khắc này hoàn toàn là đã mất đi sức chống cự, sở hữu tất cả chiến kiếm oanh tạc tại trên người của hắn, đưa hắn không ngừng oanh phi, hướng trạch phía dưới bay đi, Tần Thiên cả người nhanh chóng đuổi theo, đơn vung tay lên, một tay liền đem Triệu gia trưởng lão cho chảo trong tay. Hừ, giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, để cho ta giết ngươi đi. Tần Thiên xem lấy trong tay mặt thống khổ kêu thảm thiết Triệu gia trưởng lão nói. Dừng tay. Giờ khắc này, hơn 10 đạo khí tức theo chỗ tối truyền ra, sau một khắc, thập mấy người cao thủ đã bay đi lên, ra hiện tại Tần Thiên trước mặt, từng cái khí tức đều đạt đến lục tinh cửu giai đã ngoài. Tối cao ở thất tinh tam giai cảnh giới. Tần Thiên nhìn xem những này đi ra người, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm liền phát hiện những này giấu âm thầm người. Các ngươi rốt cục nguyện ý đi ra sao? Ẩn giấu lâu như vậy, chỉ tiếc chính là các ngươi ra tới chậm. Tần Thiên nhìn xem những người này lạnh lùng nói xong trực tiếp là được một chương phế bỏ trong tay Triệu gia trưởng lão kinh mạch cùng đan điền, trực tiếp đưa hắn ném vào tiểu trong thế giới, đợi chút nữa lại xử lý. Những người kia nhìn xem Tần Thiên đem Triệu gia trưởng lão làm cho không có, lập tức sắc mặt đại biến, không biết Triệu gia trưởng lão bị lộng đi nơi nào. Thực lực kém như vậy, các ngươi hẳn là người của Diệp gia a. Tần Thiên nhìn xem những người này thản nhiên nói. Hừ, không tệ, ngươi rõ ràng giết Triệu gia trưởng lão, ngươi nhất định phải chết. Một cái Diệp gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên quát. Ha ha, ta chết chắc rồi, ngươi thật đúng là ngươi sẽ hù dọa người a, chết chắc chính là bọn ngươi, các ngươi nguyên một đám đã đến. Tự lưu lại tánh mạng a. Tần Thiên xem của bọn hắn quát lệnh nói, vung tay lên, lập tức một cái cự đại kết giới liền thích phóng ra, đưa bọn chúng tất cả mọi người bao khóa lại bên trong. Chỉ một thoáng, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhưng là rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể để giết ta đám bọn họ sao? Đi chết đi. Diệp gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên quát, lập tức, người cái Diệp gia trưởng lão ngay ngắn hướng phía Tần Thiên giết tới đây, khủng bố năng lượng lập tức liền hướng phía Tần Thiên chen chúc đi qua. Tần Thiên nhưng lại chẳng hề để ý, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, trực tiếp là được một quyền hung hăng hướng của bọn hắn đập tới. Oanh! Một cái cự đại kim sắc nắm đấm bạo phát ra, bộc phát ra thất tinh lục giai cường đại chiến lực, hung hăng hướng phía cái kia hơn 10 đạo công đánh chết đi qua. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kim sắc nắm đấm dùng, không gì so sánh nổi khủng bố hủy diệt chi lực trực tiếp là được phá hủy 10 cái Diệp gia trưởng lão công kích, hung hăng công kích tại cái này 10 cái Diệp gia trưởng lão trên người. Rầm rầm. A! Giờ khắc này, 10 cái Diệp gia trưởng lão trực tiếp là được bị Tần Thiên, toàn bộ đều cho bị thương nặng. Tần Thiên cả người nhanh chóng hướng của bọn hắn vọt tới, vung tay lên, sở hữu tất cả Diệp gia trưởng lão tại thời khắc này toàn bộ đều bị Tần Thiên trực tiếp thu vào tiểu trong thế giới. Hừ, đợi chút nữa lại đến thời gian dần qua giết các ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, lập tức hướng phía thân ngoại hóa thân bên kia vọt tới. Giờ phút này thân ngoại hóa thân bên kia, y nguyên còn tại chiến đấu, thân ngoại hóa thân sức chiến đấu tuy nhiên cường hãn, nhưng là thật sự không phải Tần Thiên bản tôn như vậy nghịch thiên, đối phương cũng không phải đơn giản mặt hàng. Cho nên căn bản đánh không lại cái kia Triệu gia cao thủ. Bất quá nhưng lại đem Triệu gia cao thủ cho vây khốn rồi, mệt nhọc cái bị dày vò, bởi vì thân ngoại hóa thân ngươi thì không cách nào công kích linh hồn cùng năng lượng, nhất định phải đặc biệt hỏa diễm mới có thể giết hắn, mà Triệu gia trưởng lão ở đâu có a, cho nên ở bên trong oanh tạc cả buổi, mỗi lần oanh tạc ra một cái lỗ hổng, lại bị nhanh chóng khép lại rồi, kết quả nổ hắn năng lượng hao tổn hơn phân nửa, vẫn là không có biện pháp chiến thắng thân ngoại hóa thân. Tần Thiên trực tiếp là được tiến nhập trong biển máu. Ra hiện tại Triệu gia trưởng lão sau lưng. Đúng vậy, ngươi rõ ràng kiên trì lâu như vậy đều không có việc gì. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão thời gian dần qua nói. Triệu gia trưởng lão đang nghĩ ngợi như thế nào ứng đối cái này phiến kỳ quái huyết hải. Thình lình Tần Thiên thanh âm vang lên, lập tức dọa hắn kêu to một tiếng, lập tức nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, chứng kiến Tần Thiên ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chưa đủ 5 mét khoảng cách, lập tức mồ hôi lạnh đều đi ra. Vừa rồi Tần Thiên tiến đến nhưng hắn là một chút cũng không có phát giác được a, gần như vậy khoảng cách, nếu là Tần Thiên vừa mới ra tay đánh lén hắn mà nói, vậy hắn tất nhiên chết chắc rồi, nghĩ tới đây, Triệu gia trưởng lão mồ hôi lạnh tựu là không ngừng chảy xuống. Ngươi như thế nào vào được, ngươi giết hắn sao? Triệu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, hắn nói chính là cái kia hắn, tự nhiên là cùng hắn cùng đi một cái khác Triệu gia trưởng lão. Tần Thiên nhìn xem hắn, lộ ra một cái 100% dáng tươi cười. Nói, chúc mừng ngươi, ngươi đáp đúng, đáng tiếc ngươi không có ban thưởng. Triệu gia trưởng lão nghe xong, lập tức sắc mặt đều thay đổi, cái kia thực lực của trưởng lão thế nhưng mà không tại hắn phía dưới đó a, rõ ràng bị Tần Thiên giết đi, cái này Tần Thiên thực lực đạt đến trình độ nào a, khủng bố như vậy, cái này phát triển cũng quá nhanh hiểu rõ a. Chớ khẩn trương, ta đều còn chưa bắt đầu giết ngươi, thiệt là, ngươi nhìn ngươi, đổ mồ hôi đều chảy xuống rồi, muốn hay không khăn tay lau cho ngươi sát a. Tần Thiên nhìn xem Triệu gia trưởng lão cười híp mắt nói. Ít nói nhảm, tiểu tử, đi chết đi. Triệu gia trưởng lão phẫn nộ quát, cả người nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên giết tới. Chương 1485, diệt Diệp gia thượng, oanh. Triệu gia trưởng lão một trưởng hung hăng hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây, phi thường tấn mãnh. Nhưng là Tần Thiên lại cũng không thèm để ý, nhìn xem giết tới Diệp gia trưởng lão, cười lạnh một tiếng, cả người lập tức là được đã đi ra cái này một cái biển máu không gian. Tiêu mất hết, kết quả là Triệu gia trưởng lão một quyền trực tiếp đánh cho cái không, cái gì đều không có đụng phải. Đáng chết. Triệu gia trưởng lão lập tức mắng to, Tần Thiên hoàn toàn đã mất đi bóng dáng tìm không thấy người rồi, trong lòng của hắn bắt đầu hoảng hốt rồi, bởi vì Tần Thiên nếu giống như vừa rồi như vậy đột nhiên tầm đó xuất hiện, vô thanh vô tức đột kích giết hắn, vậy hắn tự thảm rồi. Đi ra, người nhát gan, chớ né lấy, cùng ta một trận chiến. Triệu gia trưởng lão lớn tiếng gầm rú nói. Chu Vi không ngừng xem xét lấy Tần Thiên bóng dáng, nhưng lại không có phát hiện Tần Thiên bất cứ dấu vết gì, lại để cho trong lòng của hắn càng thêm sợ loạn cả lên, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngươi rất sợ hãi sao? Tần Thiên thanh âm lặng yên xuất hiện tại bên trái của hắn. Đi chết đi. Triệu gia trưởng lão lập tức liền một quyền hung hăng hướng phía bên trái đuổi giết tới, không chút do dự. Nhưng là chờ hắn một quyền giết đi qua thời điểm, đi phát hiện bên trái căn bản không có người, lại là một quyền oanh tạc cái không. Ta ở bên cạnh, ngu VKL. 3. A. Đột nhiên trước khi Tần Thiên thân ảnh ra hiện tại Triệu gia trưởng lão phía bên phải, Triệu gia lập tức kinh hãi, còn không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên tầm đó, trên mặt đột nhiên bị hung hăng một cái tát, cả người lập tức là được bị bàn tay trực tiếp bắn cho đã bay đi ra ngoài, cả người đụng vào huyết hải trên vách tường. Lập tức, khủng bố khí huyết sắt lập tức liền nhanh chóng hướng phía Triệu gia trưởng lão, trong thân thể xâm lấn đi vào, phá hư thân thể của hắn. A! Triệu gia trưởng lão lập tức quát to một tiếng, nhanh chóng là được thúc giục trong thân thể năng lượng đi ngăn cản những này huyết sát chi khí, nhưng là cái lúc này, một đạo kim sắc tiểu kiếm nhanh chóng hướng phía hắn giết tới đây, khủng bố linh hồn chi lực từ phía trên bạo phát ra. Linh hồn công kích. Triệu gia trưởng lão trước tiên liền đã minh bạch, lập tức liền nhanh chóng bộc phát ra chính mình linh hồn chi lực tiến đến ngăn cản. Oanh! Một tiếng khủng bố linh hồn bạo tạc nổ tung, Triệu gia trưởng lão phát ra một thân kêu rên, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Cả người phòng ngự năng lực lập tức đại thư giãn, giờ khắc này, đáng sợ khí huyết sát, nhanh chóng là được xâm lấn đã đến trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị nghiêm trọng phá hư, nửa người trực tiếp bắt đầu khô héo, mà bắt đầu, huyết khí bị hút khô. Không, Triệu gia trưởng lão hoảng sợ hô lớn, nhưng là căn bản không còn kịp rồi, thân thể lập tức liền phế bỏ. Tinh huyết nhanh chóng là được bị khủng bố huyết hải vách tường hấp thu đi vào, trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Mà giờ khắc này, Tần Thiên đứng ở trước mặt của hắn cách đó không xa, hai tay nhanh chóng thúc giục lấy luyện hồn quyết, đáng sợ linh hồn chi lực bạo phát đi ra, rất nhanh hướng phía Triệu gia trưởng lão linh hồn bao phủ mà đi, trực tiếp đem linh hồn của hắn bao khóa lại bên trong. Ngươi muốn làm gì? Triệu gia trưởng lão hoảng sợ hô lớn, dốc sức liều mạng vùng vẫy bắt đầu. Hừ, làm gì? Tự nhiên là giết ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, luyện hồn quyết không ngừng thúc giục, Triệu gia trưởng lão linh hồn nhanh chóng bị hắn tế luyện. Mà bắt đầu, biến thành linh hồn cần có năng lượng, bị Tần Thiên linh hồn nuốt đi vào, không có vài cái, Triệu gia trưởng lão trực tiếp là được tan thành mây khói. Diệt sát Triệu gia trưởng lão, Tần Thiên liền đem phân thân thu vào, phân thân sức chiến đấu còn thiếu một chút, đối phó thất tinh 3-4 giai tầng khả năng không có vấn đề, vượt qua thất tinh ngũ giai chỉ sợ tự tạm thời không có biện pháp rồi, dù sao phân thân không cách nào tốt như chính mình đồng dạng, như vậy nghịch thiên. Bất quá cái này cũng cùng Tần Thiên đoán trước không sai biệt lắm. Có phân thân hỗ trợ vây khốn một cái thất tinh lục giai đỉnh phong Triệu gia trưởng lão, mình cũng là dễ dàng rất nhiều. Hừ, Diệp gia, rõ ràng dám cấu kết Triệu gia tới giết ta, lẽ nào lại như vậy, xem ta không tiêu diệt đám bọn ngươi Diệp gia. Tần Thiên phẫn nộ nói, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho số 18, làm cho nàng hỗ trợ tra một chút Diệp gia địa chỉ ở địa phương nào, đêm nay tất nhiên muốn tiêu diệt mất Diệp gia. Lập tức, Tần Thiên liền hướng phía dưới mặt đất mặt bay xuống. Giờ phút này dưới mặt đất mặt, tất cả mọi người ngửa mặt lên trời nhìn xem bên này, nguyên một đám toàn bộ đều bị trên bầu trời chiến đấu cho sợ ngây người, không chỉ là bọn hắn, toàn thành mọi người đồng dạng, tất cả mọi người bắt đầu xem trên bầu trời làm sao vậy, phát sinh chuyện gì. Chỉ tiếc chính là, bầu trời đêm quá tối, cái gì đều nhìn không tới, chỉ thấy bạo tạc nổ tung không ngừng, còn tưởng rằng là phóng pháo hoa. Trên mặt đất, Dương Lão Tam người nhìn xem xuống Tần Thiên bị hù đều nhanh đái, nguyên một đám trực tiếp là được ném hạ thủ bên trong dụng cụ cắt gọt. Nhao nhao chạy trốn mà bắt đầu, Tần Thiên quá kinh khủng, cùng điện ảnh trong thế giới thần tiên đồng dạng a, như vậy đối thủ cường đại thế nào đánh a? Thiên Bang đệ tử thì là hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới chính mình lão đại bỉ trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ, hoàn toàn tử thần tiên a. Tốt rồi, ta đều giải quyết, Dương Lão Tam, các ngươi đi xử trí hắn, đêm nay bên trên bắt đầu, Turin thành phố muốn biến thành chúng ta Thiên Bang địa bàn. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến cùng Mập Mỡ nói. Mập Mỡ nghe xong, lập tức vỗ đầu một cái, thầm nghĩ không tốt, lập tức nhanh chóng hướng phía trong sòng bài vọt lên đi vào, rất nhanh lại vọt ra. Vẻ mặt hối hận, tiếc thất vọng bộ dáng. Dương Lão Tam chạy mất đúng không? Không cần lo lắng, hắn khẳng định chết chắc rồi. Phạm Kiến, gọi điện thoại cho kẻ điên, lại để cho hắn suốt đêm điều 500 nóng qua đến bên này, chuẩn bị tiếp nhận Turin thành phố. Cái này trong vòng vài ngày Turin thành phố chính là chúng ta được rồi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói. Tốt. Phạm Kiến lập tức nhẹ gật đầu, lập tức liền lấy điện thoại di động ra cho kẻ điên bên kia gọi điện thoại. A Bưu, ngươi hiện mang theo các huynh đệ, ly khai, cho bị thương các huynh đệ chữa thương, tử vong huynh đệ đều mang về, lại để cho kẻ điên bên kia an bài cấp cho tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, bị thương thêm tiền thưởng. Hôm nay huynh đệ toàn bộ đều dựa theo nhất tiêu chuẩn cao phát. Tần Thiên nhìn xem Mập Mỡ phân phó nói. Mập Mỡ lập tức nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chóng liền dẫn một bên Thiên Bang đệ tử đã đi ra. Cái lúc này, số 18 điện thoại đánh qua, nói cho Tần Thiên tra được Diệp gia địa chỉ. Rất tốt, Phạm Kiến, đi với ta giết người. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, lập tức một bả nhấc lên Phạm Kiến, rất nhanh hướng phía thành bên ngoài bay đi. Oa, rõ ràng bay lên, đừng ném ta xuống a. Phạm Kiến bị Tần Thiên mang theo bay lên, bị hù bị giày vò, vội vàng gắt gao nắm chặt Tần Thiên y phục. Yên tâm, không chết được ngươi. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến nói, mang theo hắn nhanh hơn tốc độ hướng phía Diệp gia bên kia bay đi. Trong thành, giờ phút này đại lượng cảnh sát theo cảnh sát cục bừng lên, nhanh chóng hướng phía quán ba phố bên kia vọt tới. Chuyện đêm nay huyên náo quá lớn, không biết còn tưởng rằng lọt vào đẹp chủ nghĩa đế quốc không tập rồi. Liền hát tỉnh quân khu mọi người đã bị kinh động, phái ra quân đội bay thẳng đến trong thành xuất phát đi qua. Chương 1486, diệt Diệp gia. Hạ Tần Thiên bên này, Tần Thiên mang theo Phạm Kiến rất nhanh liền bay ra thành, hướng phía số 18 theo như lời Diệp gia chỉ địa bay đi, phi thường rất nhanh. Chỉ chốc lát, Tần Thiên liền phát hiện Diệp gia chỗ trên mặt đất. Giờ phút này, vừa ra cực lớn trang viên xuất hiện ở hai người trước mặt. Trong đêm tối, Phạm Kiến xem không phải rất rõ ràng, nhưng là Tần Thiên lại xem rất rõ ràng. Tần Thiên nguyên thần quét qua, lập tức liền phát hiện bên trong tồn tại mười mấy cái tu luyện giả, chính giữa hai cái thất tinh cao thủ, một cái thất tinh cấp 2, một cái thất tinh ngũ giai, những thứ khác toàn bộ đều không bên trên tứ tinh cảnh giới. Ai dình coi ta Diệp gia đại trạch? Mạnh mà, Diệp gia trong trang viên, một đạo thân ảnh nhanh chóng đã bay cao hơn không, xuất hiện ở hai người trước mặt, người này là một cái 70-80 tuổi lão gia hỏa rồi, tóc trắng xóa, khô gầy như tài, tuy nhiên là thất tinh cấp 2 cảnh giới, nhưng là trên người tinh khí thần lại là phi thường kém, hiển nhiên là gần đất xa trời. Tần Thiên nhìn xem lão gia hỏa này, thản nhiên nói, Tần Thiên, cái gì? Lão giả vừa nghe đến Tần Thiên danh tự lập tức kinh hãi, sắc mặt cực kỳ khó coi, lão giả này chính là Diệp gia đệ nhất cao thủ, cũng là Diệp gia duy nhất thái thượng trưởng lão, tên là Diệp Bộ Quần. Hôm nay Diệp gia hệ số trưởng lão đều bị hắn phái đi ra hiệp trợ triệu, gia trưởng lão diệt sát Tần Thiên rồi, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng giết đến hắn cửa nhà rồi. Mà bọn hắn Diệp gia trưởng lão giờ này khắc này một điểm tin tức đều không có. Ngươi làm sao có thể còn sống? Diệp Bộ Quần nhìn xem Tần Thiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ những người kia đều bị Tần Thiên giết sao? Nếu không Tần Thiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi nhóm, đám bọn họ Diệp gia những trưởng lão kia còn có triệu, ra hai tên phế vật kia có thể giết ta không thành sao? Tần Thiên nhìn xem Diệp Bộ Quần thản nhiên nói, vung tay lên, đột nhiên một cái bị Tần Thiên thu vào đi tiểu. Trong thế giới Diệp gia trưởng lão liền xuất hiện ở Tần Thiên trong tay, bị Tần Thiên lăng không cầm lấy. Ngươi nhận thức a, đây là các ngươi phái tới giết người của ta. Tần Thiên giống như loay hoay vật phẩm đồng dạng loạng choạng, trong tay bị chính mình trọng thương qua Diệp gia trưởng lão đối với Diệp Bộ Quần. Thời gian dần qua nói, giờ khắc này, Diệp Bộ Quần sắc mặt càng thêm khó coi rồi, trong nội tâm đều sợ loạn cả lên rồi. Diệp chuẩn, chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào sẽ bị hắn bắt? Diệp Bộ Quần nhìn xem Tần Thiên trong tay Diệp gia trưởng lão nói. Đúng lúc này, cái này Diệp gia trưởng lão nghe được Diệp Bộ Quần lời mà nói, mới hồi phục tinh thần lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.